Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, người dự hội lùi bước cùng không biết làm sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở Silverhand, ba tên thống lĩnh dưới sự hướng dẫn. Hội nghị trước mấy cái đề tài thảo luận, phân biệt liền các tộc đến tiếp sau này xuất binh số lượng. Hậu cần vật liệu vận chuyển vấn đề tiến hành thảo luận. Bởi vì so với ở Dalaran chính thức thành lập liên quân, lúc này cái gọi là liên quân, thật ra thì cũng cùng hữu danh vô thực không việc gì khác biệt. Càng giống như là Dalaran cuộc chiến sau cuộc chiến do các tộc xuất binh tạo thành phân tán đồng. Minh cũng không muốn tránh bài liên quân như vậy. Thành lập các tộc lãnh tụ chung nhau quyết sách cao nhất ủy viên quân sự sẽ. Cũng không có thống nhất bộ chỉ huy thử. Ở rất nhiều vấn đề lên khó mà thời gian đầu tiên đạt thành nhất trí. Nhiều ít lãng phí một ít thời gian. Hậu cần tiếp tế ngược lại không phải là vấn đề lớn lao gì. Mấu chốt nhất điểm khó khăn ở chỗ đến tiếp sau này xuất binh vấn đề. Dù sao đối với các tộc mà nói. Ban ngày trận chiến đấu kia tổn thất chân thực quá thảm trọng. Nhất là đã không có căn cơ Lordaeron di dân. Và thể tính vốn cũng không lớn Whitehammer người lùn. Muốn Lordaeron di dân tiếp tục xuất binh không thể nghi ngờ không quá thực tế. Trải qua một năm gian khổ chiến tranh. Lordaeron nhân khẩu giảm nhanh được có thể nói là 10 không tích chữ 1. Trừ dưới mắt cái này 8 đến 10 nghìn tinh binh cường tướng. Lớn như vậy Lordaeron không có triệu dân tị nạn, nhưng vắt không ra càng hơn binh lực. Chúng ta đã ở dừng lại Arathai hai lần dân tị nạn trong xuất chinh mộ liền mấy chục ngàn tân binh. Nhưng bọn họ huấn luyện chưa đủ, trang bị cũng là không lành lặn không. Rất khó trong vòng thời gian ngắn đưa ra chiến trường. Tên kia bị Lordaeron dân tị nạn đề cử là lãnh tụ quý tộc ông già trầm giọng nói. Tất cả mọi người rõ ràng, sự thật chính là như vậy, muốn những cái kia huấn luyện chưa đủ chiêu mộ binh ra chiến trường. Thật là và cho vong linh đại quân đưa binh lính không có bất kỳ khác biệt. Bọn họ chỉ sẽ bị không huyền niệm chút nào tàn sát. Sau đó bị thông linh thuật và ôn dịch sống lại, trở thành quân đoàn Skirt một thành viên, phản qua đầu đi đối phó liên quân mình. Sarah ưng phủ ngắn gọn nói. Eagle Nest chỉ có thể tăng thêm 300 đầu sư thú kỵ binh. Không phải những thứ này trực lai, trực vãng người lùn không muốn xuất binh. Thật sự là bọn họ không như vậy nhiều binh có thể phái. Mọi người đều biết, Whitehammer người lùn nhân khẩu tương đương thưa thớt. Mà nhục ngũ dùng sư thú chọn dục đến một người hợp cách người cưỡi ngựa huấn luyện. Không một không phải dây dưa lúc hồi lâu sự việc. Lấy năm là tính toán trong thời gian ngắn, bọn họ có thể tăng phái 300 sư thú, đã là nỗ chân sức lực. Ngay tại chư tộc phát ngôn viên liền cái vấn đề này thảo luận không nghỉ thời điểm. Anga một mực lẳng lặng ngồi ở mình chỗ ngồi, dự thính đồng thời âm thầm quan sát cùng sẽ mọi người. Nhìn như Kun Tira Vương quốc và Vương quốc Stormwind đại sứ đều có lui bước ý. Sớm ở Dalaran liên quân thành lập lúc, hai quốc gia này chỉ một cái bởi vì lục quân yếu đuối. Một cái bởi vì xa xa phương Nam, mà cũng không lộ ra quá mạnh mẽ tham chiến ý nguyện. Chỉ là cam kết sẽ cung cấp vật liệu quân bị phương diện tiếp viện. Sau đó Dalaran cũng hủy diệt, chiến tranh thất lợi cơ hồ là đã thành sự thực trước. Nếu không phải vợ chồng Ronan đây đối với kiệt xuất ngoại giao nhà thuyết phục, bọn họ có chịu hay không phái đại sứ tới rõ ràng tình trạng cũng nói không chừng. Bây giờ liên quân còn sót lại là còn dư lại không có mấy. Bọn họ khẳng định không muốn tiếp tục đưa tới trợ giúp. Giúp liên quân tiếp tục cầm tràng này kết cục không huyền niệm chút nào sẽ là thất bại chiến tranh. Kịp thời chỉ tổn mới là nhất lý trí cách làm, liên quan đến quốc gia cùng chủng tộc lợi ích, đây là nhân chi thường tình, trong đó thậm chí còn có sâu hơn tầng một quan hệ. đó chính là Hắc Long công chúa Onyxia hóa thân nữ bá tước Kachana Prester, đã khống chế vương quốc Stormwind bộ phận đại quý tộc, nói chủ đạo vương quốc Stormwind chính trị đổ không dám nói. Có thể quyền phát biểu nhưng là lớn đến liền liền trẻ tuổi Varian Rin quốc vương cũng không thể coi nhẹ trình độ, đầu này e sợ cho thế giới không loạn Hắc Long công chúa. Dĩ nhiên vui gặp Đông Đại Lục bị thiên tai nháo được náo loạn. Sợ rằng phải không phải nàng. Vương quốc Stormwind vẻn vẹn là từ Lordaeron ở thế chiến thứ hai lúc từng tiếp nhận Stormwind dân tị nạn, sau cuộc chiến lại trợ giúp bọn họ xây lại vương quốc ân tình. Vậy tuyệt đối xảy ra binh tương trợ. Angma cũng không tin chuyện này sau lưng không có nàng bóng dáng. Nhìn vương quốc Stormwind đại sứ, Angma khóe miệng treo lên một tia cười nhạt. Nếu như không đoán sai, tên này đại sứ chắc cũng là bị Onyxia đầu độc quý tộc hệ phái người trong. Ở hắn cùng sau lưng nhân viên đi theo thấp giọng trò chuyện lúc, phía sau một cái phó khiến cho bộ dáng quý tộc trẻ tuổi, hình như là từng đi theo đại công tước Bonva bên người tham dự Dalaran đỉnh xe cái đó. Vẻ mặt có nhiều vẻ không kiên nhẫn. Đến đây Angma trong bụng bừng tỉnh, loại cấp bậc này hội nghị, thân ở vương quốc gia đại sứ là có rất lớn quyền tự chủ. Thí sinh có thể nói hết sức trọng yếu, nhìn lớn công tước Bonva, vậy hướng Kachana thỏa hiệp, cả nước chính trị bị một đầu tà ác Hắc Long nơi cỡ đó. Liền liền thừa tiên vương di chí đảm nhiệm nhiếp chính vương vị. Phụ tá trẻ tuổi miếng ngói bên trong an thi chính đại công tước Bonva. Vậy bị Hắc Long công chúa đầu độc, nhắc tới thật là bi ai vừa đành chịu. Angma lắc đầu một cái, cơ bản đã không đúng vương quốc Stormwind xuất binh ôm hy vọng gì. Nhưng ít đi vương quốc Stormwind cùng Kun Tira trợ giúp, cuộc chiến tranh này tuy nói chưa đến nỗi không đánh xuống được, nhưng con đường phía trước vậy ắt phải trở ngại trùng trùng. Bởi vì lấy Silverhand làm đại biểu Lordaeron quân đội, từ dân tị nạn trong động viên, huấn luyện một năm sau đưa vào chiến trường kế hoạch, chưa có tới từ hai nước khổng lồ quân bị chống đỡ, là khó mà thành được. Ngược lại là Bron biết người lùn đại sứ để cho Angma không nhịn được hơn nhìn hai lần. Cái này người lùn một phản nóng này sôi động trạng thái bình thường, không dự định tùy tiện lên tiếng dáng vẻ, thỉnh thoảng xem quen biết cũ Angma, nhìn thẳng vào mắt hắn sau đó, còn hướng hắn hiền hòa cười một tiếng, nụ cười này cơ bản đã rõ ràng biểu đạt mình ý nghĩa, để cho Angma hơn ít có một ít lòng tin. Hắn biết, Bron biết người lùn là nhất định sẽ xuất binh, so với có cùng nguồn gốc, nguyên vốn là có liên hệ máu mủ loài người các nước. Bron biết người lùn nhà Khas Modan núi tuyết cao nguyên, là nhất là dễ thủ khó công địa khu, xa ở phân tranh ra, bất luận bên ngoài đánh cho thành hình dáng gì, đều cùng bọn họ không có quan hệ gì. Bất quá lần thứ hai chiến tranh thời gian, người thú bởi vì con đường Khas Modan đánh đòn phủ đầu tấn công Blast Furnace, đem Bron biết người lùn đè ở ngọn núi kia bụng pháo đài bên trong không ra được. Lúc này mới đem bọn họ rất miễn cưỡng kéo nhập chiến tranh. Chắc hẳn Bron biết người lùn là rút kinh nghiệm xương máu, biết rõ lần này quân đoàn Skirt dã tâm tuyệt không chỉ là Đông Đại Lục Bắc Phương mà thôi. Hủy diệt Bắc Phương chư tộc, sau này kế hoạch bước kế tiếp chính là xuôi Nam. Đừng mũi chịu sào, Khas Modan tuyệt không thoát khỏi may mắn đạo lý. Cho nên bọn họ sẽ không bỏ rơi cầm cường địch ngăn cách ở đất đai ra cơ hội. Tham chiến ý nguyện không thể nghi ngờ muốn so với hải ngoại Kun Tira và Nam Phương Vương quốc Stormwind cường liệt hơn được hơn. Người ngoài thường cho rằng người lùn lỗ mãng thêm ngắn lúc, đây là căn bản tính thành kiến. Trên thực tế, người lùn ánh mắt lớn hơn so loài người muốn tới được lâu dài. Căn bản nhất nguyên nhân chính là bọn họ tuổi thọ là loài người 3 đến 4 lần, sống 300 năm quang cảnh không thành vấn đề. Từng đảm nhiệm Bron biết đại sứ, giáo hội còn nhỏ Atha các loại vũ kỹ mục Latin Bronbiet. Khas Modan quốc vương Magni Bronbiet đệ đệ ruột, chính là một vị 200 tuổi, lớn tuổi, cụ già. Đối với nhân loại mà nói xa tại hạ một đời người sau này lâu dài chuyện. Đối với người lùn mà nói nhưng là trung niên thời kỳ liền sẽ gặp sự việc. Cho nên một điểm này, định trước hai cái chủng tộc ở lối suy nghĩ trên có khác biệt. Người sau đối đãi chuyện góc độ, muốn so với loài người càng là lâu dài. Chư vị, Lordaeron mất dưới đất còn có triệu vong linh lưu tích chữ. Muốn đánh thắng cuộc chiến tranh này, lấy chúng ta trong tay hiện hữu hơn 10.000 binh lực. Cơ hồ là không thể nào. Chúng ta phải tăng thêm binh lực. Mắt gặp hết thảy thì phải ngâm canh. Quân đội xuất thân Deterohan đằng một chút đứng dậy. Trong lúc nói chuyện đã mang theo vẻ lo lắng ý. Hướng một mực không nói một lời Gen Greymon quốc vương ném ánh mắt xin giúp đỡ. Khác hai người Silverhand thống lĩnh. Và vậy tên quý tộc ông già giống như vậy. Liên tục nhìn về phía Johnny Greymon quốc vương. Greymon nhưng mà đã sớm cam kết qua xảy ra binh tương trợ. Chỉ là người ngoài còn không biết mà thôi. Hắn lúc này nếu có thể thanh minh một điểm này, tuyệt đối có thể để cho hai nước đại sứ lần nữa đánh giá chiến tranh thế cục. Tiến tới tiếp tục từ đường biển vận tới vật liệu. Có thể Gen Greymon nhưng tương đương kìm nén. Coi mọi người lo lắng ánh mắt như vô vật. Ngược lại thăm dò tính nhìn xem huyết tinh linh. Thấy những thứ này, huyết tinh linh cái này một đám đã sớm sống một bó to tuổi. Tâm tư vô cùng kín đáo lãnh tụ còn nào có không hiểu đạo lý. Gen Greymon đây là chờ huyết tinh linh trước tỏ thái độ đây. Huyết tinh linh là Bắc Phương chư tộc trong. Còn sót lại thực lực cường đại nhất. Nếu là huyết tinh linh không muốn xuất binh, Greymon tuy nói sẽ không nuốt lời, như cũ sẽ phái binh thủ ngự Ambermill, nhưng cùng liên quân hợp tác vậy chỉ như vậy mà thôi. Thật là một cáo già. Angma âm thầm bật cười, oán thầm một câu, sau đó nhìn về phía ló cơ thơ ma các người, trong ánh mắt mang theo hỏi ý, việc đã đến nước này. Huyết tinh linh không thể không dẫn đầu dạy cái dẫn đầu tác dụng. Huyết tinh linh trước không tỏ rõ thái độ. Johnny là sẽ không xung đầu to. Kuntira và vương quốc Stormwind càng sẽ không đối với cuộc chiến tranh này có lòng tin gì. Những thứ khác mấy người ngắn ngủi nhỏ giọng trao đổi mấy câu sau này. Đối với hắn khẳng định gật đầu một cái. Angma hít sâu một hơi bình phục tâm tình. Nổi lên chốc lát, ngay sau đó đứng lên, tiếng thảo luận nhất thời lắng xuống, mọi người rối rít đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, tộc lực tương đối hùng thịnh huyết tinh linh nhất cử nhất động, cũng dẫn động tới những người này lòng, huyết tinh linh thái độ, thật sự là quá trọng yếu, sớm đi thời điểm cùng bản tộc nhân câu thông trong, mọi người nhất trí nhận định. Để cho Angma tới đảm nhiệm lần này đỉnh sẽ phát ngôn viên. Nguyên nhân không phải hắn. Bất kể là ngày xưa đảm nhiệm vương tử đặc sứ đi ra ngoài Dalaran trải qua. Vẫn là đánh sau đó đối với Bắc Phương làm ra một loạt nghĩa cử. Hơn nữa ở ban ngày cuộc chiến đấu kia bên trong đại triển thần uy. Người ngoại tộc cũng càng là quen thuộc hắn. Cũng càng là tin phục tại hắn. Các loại nhân tố tổng hợp cân nhắc. Hắn thích hợp hơn đại biểu huyết tinh linh lên tiếng. Huyết tinh linh đem vừa mới chuẩn bị dựa theo ban đầu đặt trước lên tiếng. Thanh minh huyết tinh linh xuất binh số lượng trong góc nhưng đứng lên một người. Hấp dẫn tất cả mọi người chú ý vương quốc Stormwind đại sứ vẻ mặt kiêu căng nhìn chung quanh một vòng. Mở miệng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-tsan-thể-loại thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.